Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1962, chương 1964, đoạt đao. Đao như chúa tể chi hoàng. Một khi xuất thế, tản mát ra uy áp lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn mà ra. Liền khiến cho đến nguyên bản ám trầm không trung. Tại huyễn ma đao chiếu rọi bên dưới nhiều mấy phần ngột ngạt, thậm chí để cho người ta không thở nổi. Mặc dù huyễn ma đao bên trong, huyễn ma khí tức, toàn bộ đều bị Tần Dương hấp thu sạch sẽ, uy lực giảm ít một chút. Nhưng, dù sao cũng là ban đầu đệ nhất thần binh. Dù là uy lực của nó chỉ còn lại một nửa, cũng đủ làm cho đại bộ phận tiên giả vì đó rung động. Khinh thường hắn pháp khí, giờ phút này Tần Dương vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, cô lập mà đứng, hắn thương thế trên người cũng đã khôi phục, thể nội hai cỗ huyễn ma khí tức chính tại điên cuồng dây dưa cô đọng. Tại hắn đan điền bên trong dần dần rèn đúc thành một cây đao hồn. Mặc dù Tần Dương tâm thần mặc dù một lần bị huyễn ma khí chiếm cứ, xuất hiện tầng tầng huyễn cảnh, nhưng bằng bản thân nghị lực cùng không zombie chất, chung quy thành công đem huyễn ma khí hấp thu, đồng thời ngưng hóa thành đao hồn. Mặc kệ cái này có phải hay không cơ duyên, đến thiếu Tần Dương loại này lấy mạng ra đánh phương thức những người khác là không làm được. Quả nhiên thiên hạ bên dưới cũng liền cái này tiểu tử, có thể nhường huyễn ma đao hợp hai làm một. Cổ Tam Thiên nhìn qua thanh kia cự đao, tự lẩm bẩm, trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng nụ cười. Tiểu tử, mặc dù nhạc phụ đại nhân hơi bẫy ngươi một thoáng, nhưng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chúng tiên nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi thanh kia cự đao, trong mắt vẻ tham lam hiển lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng đã cảm giác đến huyễn ma trên đao cái kia cỗ tà khí không có. Nói rõ thanh kia huyễn ma đao không còn sẽ ảnh hưởng người tâm thần, ai cũng có thể đi đoạt. Bạch, bạch, mấy đạo thân ảnh kìm nén không được, hướng về huyễn ma đao cướp đi. Nhưng mà bọn họ còn không có lân cận huyễn ma đao, bỗng nhiên một đạo cường hãn uy áp từ trên trời giáng xuống. Đám người phun ra tiên huyết, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm rơi ở trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy giữa không trung xuất hiện một người có mái tóc hoa râm, trên người mặc trường bào màu tím lão giả. Lão giả trên mặt không râu, dáng người thấp bé, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ anh khí. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ cũng là một gã mỹ nam tử. Chỉ bất quá giờ phút này trên mặt tham dục vẻ, phá hủy hắn khí chất. Giang Khách Phong. Chúng tiên chứng kiến người này, trợn mắt há mồm, Cửu Điện Hạ cũng nhíu lên đôi mi thanh tú, âm thanh lạnh lùng nói, Thượng Giang môn phó môn chủ, hắn làm sao tới, chẳng lẽ sớm liền trốn ở bên cạnh dòm ngó cây đao này. Cổ Tam Thiên cười lạnh, cũng không phải hắn một cá nhân, muốn cây đao này người số lượng cũng không ít. Theo vừa mới nói xong, trên bầu trời lại có mấy bóng người lướt đến, phân biệt đứng ở khác biệt phương hướng, đem huyễn ma đao bao vây ở trong đó, đồng thời lại lẫn nhau đề phòng lẫn nhau. Mấy người kia cũng không phải là cùng một chỗ, có người mặc đồ trắng, nhìn như ngọc thụ lâm phong tuổi trẻ nam tử, cũng có phong vận vẫn còn phụ nhân xinh đẹp, cũng có tinh thần quắc thước lão đầu, cùng người lùn nam tử hoặc là tướng mạo bình thường không có gì lạ, lại ăn mặc hoa lệ y phục nam tử. Bọn họ đồng thời xuất hiện ở đây bên trong, nói rõ cũng sớm đã từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp. Giờ phút này chứng kiến huyễn ma đao sát nhập xuất thế, mới ra ngoài cướp đoạt. Đông Kỳ đường trưởng môn Phương Vũ Khánh, Thiên Sơn thánh nữ Trúc Hương, Tam Hoàng giáo giáo chủ Vương Chi Yêu, còn có trưởng lão các người, chứng kiến những cái này tiên tôn, Cửu Điện Hạ sắc mặt dần dần trở nên khó coi, cắn răng nói ra, một đám vương bát đàn, liền biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bộ mặt cũng không cần. Cổ Tam Thiên hắc hắc nói, nếu có thể đi đến thực lực đỉnh phong, bộ mặt đây tính toán là cái gì? Chờ lấy đi, còn sẽ có người tới. Đã ngươi biết còn có cao thủ đến, cái kia liền nghĩ biện pháp giúp Tần Dương ly khai nơi này. Một cái phá đao mà thôi, không muốn, để bọn hắn đi tranh đi. Cửu Điện hạ lạnh giọng nói ra, giờ phút này nàng tâm tư toàn bộ đặt ở Tần Dương trên thân. Đầu mong mỏi Tần Dương đừng lại xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn. Cổ Tam Thiên lắc đầu, đao, khẳng định là muốn, không phải vậy cái kia tiểu tử tân vất và khổ sát nhập huyễn ma đao. Liền như vậy đi cũng quá thương tâm, về phần người, cũng sẽ không có chuyện gì. Người yên tâm đi, mặc kệ đến nhiều thiếu đoạt đao, Tần Dương đều là an toàn. Thật sự không được, lão già ta liều mạng cũng muốn đi bảo hộ hắn. Liền ngươi, Cửu Điện hạ liếc mắt nhìn lấy hắn. Ngươi ngay cả bản cung đều đánh không lại, còn vọng đồ đi cứu Tần Dương. Thật là khôi hài, trước lo cho chính mình đi. Cổ Tam Thiên sờ mũi một cái, nói thầm hai câu, cũng lười tranh luận. Giờ phút này những cái kia ý đồ cướp đoạt tiên giả nhóm, nhìn qua đột nhiên xuất hiện mấy vị tiên tôn, dọa đến ngốc tại chỗ, nội tâm tràn đầy rung động cùng đắng chát. Phía trước không thấy được cao thủ thân ảnh, để bọn hắn cho rằng không có tiên tôn đến đây. Không nghĩ tới những cái này ra hỏa đều từ một nơi bí mật gần đó. Đáng hận a, những cái này người xuất hiện, triệt để đả diệt bọn họ đoạt đao một tia hy vọng cuối cùng. Chúc tôn giả, phương trưởng môn, vương giáo chủ, lý trưởng lão, giang môn phó môn chủ giang khách phong nhìn qua xung quanh tiên tôn. Từng cái chắp tay, vừa cười vừa nói, chư vị vì cướp đoạt một cây đao vất vả đến đây. Quả thật cố ý, chính là đao này chỉ có một thanh, cuối cùng hẳn là về ai. Đúng là khó làm a. Áo choáng nam tử cất giọng nói, ta Đông Kỳ Đường đang chuẩn bị đi bắt giết một đầu yêu thú. Cái kia yêu thú hại chết chúng ta không ít đệ tử, cho nên cần đao này đi giải quyết cái kia đầu nhiệt xúc. Trả hết nợ chư vị tạo thuận lợi, đợi bản tôn giết chết cái kia đầu nhiệt xúc, lại đem đao trả lại cho các ngươi. Về phần về ai, các ngươi tự mình định đoạt. Khanh khách, cái kia phu nhân xinh đẹp cười rộ lên, nhánh hoa run rẩy. Phương trưởng môn, ngươi coi chúng ta đều là đứa trẻ 3 tuổi sao? Bên cạnh người lùn nam tử hừ lạnh nói, năm đó cây đao này nguyên bản bị sư tổ ta cầm tới, nhưng đáng tiếc về sau đao thần tên khốn kiếp kia dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt đao này, cho nên cái này đem huyễn ma đao hẳn là về chúng ta Tam Hoang giáo. Các ngươi nếu là không phục, cái kia liền đánh một trận, ai có bản lĩnh, ai lấy đi đao này. Cho cười, lúc trước rèn đúc đao này Trúc Huyền Tiên Tôn nghe nói từng làm qua chúng ta môn phái đệ tử. Như vậy nàng rèn đúc đao liền hẳn là về chúng ta. Một vị nam tử lạnh lùng nói, ngoặc kép. Đám người lao nhau bắt đầu cãi cọ, ai cũng muốn đi đoạt thanh kia huyễn ma đao, chính là không có người trước tiên đi đoạt, bởi vì đầu một cái làm liều đầu tiên người như không có bản lãnh, chẳng những nếm không đến mỹ vị, ngược lại sẽ bị cái kìm kìm chết. Đó là ta sư phụ đao, các ngươi dựa vào cái gì đi đoạt? Bỗng nhiên mang theo non nớt một đạo lời nói tiếng quát vang lên, lại là Lan Băng Giao sinh khí trừng mắt bọn họ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ không có chút nào nửa phần e ngại thái độ. Mấy vị tiên tôn sững sờ nhìn nàng mấy giây sau lại bắt đầu tranh luận, hiển nhiên không đem nha đầu này để ở trong lòng. Lan Băng Giao thở phì phì chống nạnh, khi thì nhìn xem Tần Dương, chờ mong Tần Dương sớm một chút tỉnh táo lại. Đúng lúc này, huyễn ma đao bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Chúng tiên còn chưa kịp phản ứng, huyễn ma đao rơi vào một đầu tiêm bạch như trong tay ngọc. Các ngươi cũng không muốn, cái kia cây đao này liền về ta. Nữ nhân ăn mặc một bộ trường bào màu vàng óng, trên mặt đeo mặt nạ, che khuất dung nhan, chỉ lộ ra một đôi u lãnh trong vắt đôi mắt. Dáng người xác thực cực kỳ uyển chuyển, mà ở ngực nàng mang theo một cái màu xanh nhạt thập tự giá, tỏa sáng lấp lánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.